Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 hắn để cho ta nhớ tới một người. Bận rộn mùa hạ rốt cuộc đã đến, trải qua một cái hai tay trống không mùa dài, Ajax tầng quản lý áp lực tăng gấp bội. Phòng thủ hậu phương hạch tâm kiêm đội trưởng Sivu cùng trước trận sắc bén nhất tiền đạo cánh phải Van de Meyde đều muốn chuyển nhượng, cái này cho Ajax trên dưới đưa ra to lớn nan đề. Lưu đã là không lưu được, tầng quản lý yêu cầu thi đấu bộ môn mau chóng xuất ra phương án. Dẫn viện binh, cái này khả năng không lớn, đội 1 có bao nhiêu tên cầu thủ đứng trước tục tầm vấn đề. Một khi tục tầm nhất định phải tăng lương, nếu như đem một nhà câu lạc bộ tài chính xem là một đài thiên bình. Như vậy chuyển nhượng phí cùng tiền lương dự toán chính là đài này thiên bình hai đầu. Muốn nâng lên một bên, liền phải đem một chỗ khác cho đè xuống. Tầng quản lý sở dĩ quyết định bán người, cũng là ra ngoài đội bóng chướng lương áp lực cân nhắc. Không bán người, lấy tiền ở đâu cho Van de Vaart, Ibrahimovic cùng Schneider bọn người tăng lương? Đã bán người, lại không thể trên chuyển nhượng thị trường đại thủ bút dẫn viện binh. Còn muốn cho đội bóng bảo trì sức cạnh tranh, thậm chí muốn biểu hiện được so cái trước mùa giải càng thêm xuất sắc. Cái này không thể nghi ngờ liền cho thi đấu bộ môn đưa ra một cái thiên đại nan đề. Ronald Koeman đã minh xác tỏ thái độ, mới mùa giải đem tiếp tục từ đội thanh niên đề bạt tuổi trẻ tuấn tài bên trên đội 1. Đồng thời cũng muốn cầu dò xét bộ môn nhất định phải mau chóng tìm kiếm một nhóm xuất sắc cầu thủ trẻ về chỗ, vì đội 1 cung cấp đủ nhiều nhân tài cung ứng, liền ngay cả Babel cùng Amrabat chờ 16-17 tuổi cầu thủ đều đã bắt đầu tiến vào đội 1 quan sát danh sách. Tony Brunslot là cầu dò xét bộ môn người đứng đầu. Chọn tài liệu tự nhiên là trách nhiệm của hắn. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cũng là bận tối mày tối mặt, mỗi ngày ấy nghênh đón mang đến, quạt phải hắn cầu thủ tư liệu đếm không hết, khiến cho cả người hắn đều hoa mắt váng đầu. Mỗi lần vừa tiến vào The Toecom liền nhức đầu không thôi. Nhất là khi hắn nhìn thấy Patrick Radru cùng Fred Arroyo làm bạn mà khi đến, lông mày càng là chăm chú nhăn lại. Hy vọng các ngươi là mang đến cho ta tin tức tốt. Slot nhếch miệng, đắng chát nói. Radu cùng Arroyo nhìn nhau cười một tiếng. Patrick Radu là Ajax thanh huấn lão thần, vẫn luôn tại đội thanh niên chấp giáo. Tại Leo Binhaker nâng lên rời chức về sau, hắn bị điều đi lên đảm nhiệm thanh huấn chức phụ tá. Fred Arroyo thì là Slot dưới trướng nhất danh cầu dò xét, chuyên trách phụ trách thị sát Ajax thuê bên ngoài cầu thủ, cũng định kỳ đưa ra một phần khảo sát báo danh. Hai người này gần nhất tất cả đều bận rộn cùng một sự kiện, mùa hạ nghiệp dư thi đấu. Đừng nói, thật có tin tức tốt. Fred Arroyo ha ha cười nói, nói nghe một chút, người gần nhất không phải đang vì trung vệ cùng tiền đạo cánh phải đau đầu sao? Slot gật đầu, đây cũng là đội bóng trước mắt tối vô cùng cần thiết dẫn viện binh hai cái vị trí. Trung vệ phương diện, ta mãnh liệt đề cử Anma tên kia tuổi trẻ trung vệ Vla. Slot gật đầu, tên này cầu thủ hắn biết, làm việc dư thi đấu bên trong biểu hiện không tệ. Thân thể cũng là điển hình trung vệ bại hoại, chính là tuổi trẻ trẻ con non một chút, nhưng tiền cảnh vẫn là đáng giá xem trọng. Tên này cầu thủ quả thật không tệ, nhưng trẻ hơn một chút. Người biết chúng ta đội bóng vấn đề trước mắt, chúng ta cần càng thêm thành thục, ổn trọng cầu thủ. Cho nên cầu dò xét bộ cùng huấn luyện viên tổ đều càng thêm ưu ái tại League 1 Ren Julian SQ. Hắn lập tức liền 24, kinh nghiệm càng thêm phong phú. Patrick Radru nhún vai, không quan trọng. Chúng ta cùng Anma quan hệ không tệ, hoàn toàn trước tiên có thể nói tiếp, rất bình thường hiển nhiên. Hắn cùng Arroyo đều rất xem trọng Vla tên này trung vệ. Slot lo nghĩ, ta suy nghĩ thêm một chút. Ngươi biết, chúng ta không có khả năng đem toàn Hà Lan tốt nhất người trẻ tuổi đều chiêu về chỗ bên trong. Chúng ta đến cân nhắc phải chăng có đầy đủ tranh tài cơ hội rèn luyện. Trung vệ vị trí bên trên chúng ta còn có một cái Thomas Vermaelen. Cái này bị người chúng ta là tại 2005-2001 liền ký xuống. Nhưng đến nay còn không có tại đội một sáng qua tướng. Hai người nghe xong cũng không lại kiên trì. Đối với Ajax dạng này đội bóng tới nói, tối không khan hiếm chính là cầu thủ trẻ. Một cái khác là tiền đạo cánh phải. Ngươi khẳng định nghe nói qua. Arroyo cười nói, ô, Almere người Trung Quốc kia. Dương Dương, là hắn. Slot gật đầu. Tối hôm qua, Aaron Moe Nozeboit bóng đá online trên cơ bản cũng đang thảo luận hắn. Sân khách khiêu chiến Volendam, diễn ra lập cú đúp. Hai cái dẫn bóng trợ giúp Almere nghịch chuyển đội chủ nhà. Phần này biểu hiện quả thật không tệ. Chúng ta hiện trường nhìn qua hắn tranh tài. Arroyo mỉm, cười nói, hắn ở bên phải đường đột phá để cho ta nhớ tới một người. Ai? Ronaldo, xin nhờ, người ngoài hành tinh là tiên phong. Ta biết, ý của ta là, hắn hơn người rất giống Ronaldo. Arroyo kiểu nói này, Slot ngược lại là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lập tức ra hiệu hai vị đồng sự chờ một lát. Mình đi đến bên cạnh kia lấp kín đổ đầy văn kiện trong tủ quầy lật qua lật lại tìm một lát. Rất nhanh từ đó rút ra một phần văn kiện. Quên bao lâu trước đó, chúng ta cầu dò xét cũng đề cử qua hắn. Nói, Slot liền đem phần văn kiện này đưa tới hai vị đồng sự trước mặt. Tại bọn hắn quan sát cầu dò xét báo cáo thời điểm, Slot cũng trên máy tính phát hình Arroyo phục chế tới tranh tài thu hình lại. Tối hôm qua kia một trận đấu là tại Volendam Kala sân bóng tiến hành. Tuy nói không đối bên ngoài trực tiếp, nhưng ứng Ajax yêu cầu, hiện trường là có tiến hành thu hình lại. Arroyo đặc địa biên tập Dương Dương tranh tài tuyển tập phục chế đến USB bên trên. Slot đang quan sát thời điểm, lông mày không khỏi nhăn càng sâu. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cầu dò xét báo cáo hẳn là hơn một tháng trước phóng tới trên bàn hắn. Nhưng lúc đó hắn cũng không có quá chú ý, bởi vì đề cử đi lên người kia cho rằng Dương Dương là Ronaldo nhị thế. Cái này bị Slot phán đoán là lòe người. Nhưng từ Arroyo chỗ đề giao cái này một phần tranh tài thu hình lại nhìn, cái này Dương Dương ở bên phải đường đột phá qua người đúng là sắc bén. Mà lại phía trước trận tranh tài đầu nhập, nhất là tại phương diện phòng thủ đầu nhập, phi thường cao. Cái này tại tiến công cầu thủ bên trong là phi thường khó được. Slot mặc dù không phải huấn luyện viên trưởng, nhưng lại phi thường rõ ràng. Có nhất danh nguyện ý không tiếc thể lực đầu nhập phòng thủ, đồng thời lại năng lực tiến công xuất sắc cầu thủ, là bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng đều coi là chân bảo. Ronald Koeman sở dĩ đối Ibrahimovic không phải đặc biệt tín nhiệm, cũng là bởi vì Thụy Điển tiền đạo không nóng lòng tại phòng thủ. Lại xem xét tỉ mỉ tranh tài thu hình lại, Slot phát hiện Dương Dương chỉ cần là cầm banh chính diện xung kích, một đối một xác suất thành công cơ hồ đạt đến 100%. Đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Nhưng thu hình lại cũng đồng dạng bộc lộ ra Dương Dương có nhiều vấn đề. Kiến thức cơ bản quá kém, nhất là cước thứ nhất ngừng cầu. Chuyền bóng rất bình thường có ý tưởng, nhưng cũng không tốt. Còn có hắn chuyền bên trong, rất tồi tệ. Có thể chấp chưởng Ajax cầu dò xét bộ môn, Slot có thể nói là hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt liền nhìn ra Dương Dương ưu khuyết điểm. Nếu như không phải kiến thức cơ bản quá kém, cước thứ nhất ngừng cầu cùng truyền bên trong nếu là lại đáng tin cậy một chút, tên này cầu thủ sẽ phi thường xuất sắc. Trận đấu này Almere tuyệt đối không chỉ tiến hai quả cầu. Đây là người ưu điểm cùng khuyết điểm đều hết sức rõ ràng cầu thủ. Arroyo cùng Radu liếc nhau một cái, đều nhao nhao nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Ta tối hôm qua nghe bóng đá online, rất nhiều nhiệt tâm fan bóng đá trong điện thoại nói, cái này Dương Dương tại 2 tháng trước còn tại Almere đánh không lên tranh tài. Nhưng cái này 2-3 tháng đến lại đột nhiên tiến bộ thần tốc, nhảy lên trở thành đội bóng hạch tâm chủ lực. Slot nhìn về phía Radu. Patrick, ý của ngươi là, ta cho là chúng ta hẳn là chăm chú quan sát một chút hắn. Tốt nhất ngươi tự mình đi một chuyến. Ta sẽ cân nhắc. Slot nghĩ nghĩ, nói, một bên Arroyo cũng nhìn ra Slot qua loa. Do dự một chút, mở miệng nói, Tony, ta biết ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc. Nhưng ta thật đề nghị ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, Patrick đề nghị. Slot cũng phát giác được không được bình thường. Ta tối hôm qua tại Volendam thấy được Ruud Gullit. Hắn đã quyết định tại năm nay mùa hạ tiếp nhận Hà Lan U18 tuổi trẻ đội tuyển quốc gia. Slot cũng không kỳ quái, hiện trường còn có Utrecht cầu dò xét Gen Fang, Feyenoord cầu dò xét Michel Baker, còn lại mấy chi đội bóng cầu dò xét. Bọn hắn đều đối Dương Dương đánh giá rất bình thường cao. Slot nghe xong, lập tức coi trọng, không nghĩ tới lại còn có người để mắt tới hắn. Như thế không thể coi thường. Mặt khác, ta còn tại hiện trường thấy được Peter de Visser. Peter de Visser, Slot nhất thời lấy làm kinh hãi. Nhìn chằm chằm Arroyo quan tâm hỏi, ngươi xác định, không nhìn lầm người, thiên chân vạn xác, cùng hắn cùng đi chính là Kala Van Baelen. Arroyo vô cùng khẳng định nói, Slot sắc mặt thay đổi liên tục, thật lâu đều không nói gì, cuối cùng lại là cả người đều đứng lên. Ta lập tức cho Luther Carroll gọi điện thoại, nói xong, hắn vừa nhìn về phía trước mặt Fred Arroyo. Fred, người lập tức giúp ta đi thăm dò một chút, nhìn xem Almere trận tiếp theo tranh tài là lúc nào, đối thủ là ai, ta phải nhanh một chút đạt được tin tức xác thật. Arroyo biết đưa tới vị này cầu dò xét bộ người, đứng đầu coi trọng, nơi nào còn dám chủ quan, lập tức đứng lên đáp ứng. Patrick Radu lại ở một bên bổ sung một câu, Tony, người tốt nhất cũng cho John Rep gọi điện thoại. Slot cùng Arroyo lập tức nhau nhau gọi rượu. Đánh xong Volendam, Andre khải hoàn mà về. Nhận lấy Almere fan bóng đá nhiệt liệt nghênh đón. Nhất là lập cú đúp Dương Dương. Lại một lần trở thành đội bóng chúa cứu thế. Tất cả mọi người lại một lần nữa tụ tập đến thẩm ký cơm trưa quán chúc mừng. Ăn một bữa uống sau mới riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi. Vào lúc ban đêm, tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, Dương Dương cùng Lão Băng tiến hành một vòng sau trận đấu phục bàn. Chủ yếu vẫn là nhằm vào Dương Dương ở trong trận đấu phạm vào một chút sai lầm. Có chút là kiến thức cơ bản quá kém tạo thành, trong thời gian ngắn khó mà cải tiến, nhưng có chút lại là Dương Dương tự thân vấn đề. Trận tiếp theo tranh tài hẳn là tận lực phòng ngừa, gặp được vấn đề, giải quyết vấn đề, đây chính là Dương Dương quá khứ 3 tháng không ngừng tiến bộ phương thức. Sáng sớm hôm sau, Dương Dương lại tinh thần phấn chấn tiến về ván trượt công viên tiến hành đặc huấn. Bởi vì tối hôm qua tranh tài, đội bóng hôm nay ngừng huấn một ngày, cho nên Dương Dương ngoại trừ lúc nghỉ trưa ở giữa bên ngoài. Thời gian còn lại cơ bản đều là tại ván trượt công viên huấn luyện bên trong vượt qua. Mãi cho đến bữa tối thời gian mới trở về phòng ăn hỗ trợ. Thật vất vả bận bịu qua bữa ăn điểm. Ăn bữa tối, Gen Dammer bọn người lại tìm tới cửa tới. Không bao lâu, thậm chí ngay cả John Rep cũng tới. Đây chính là lần đầu tiên lần thứ nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN